Thần nông tiểu y tiên, chương 1855, nữ nhân chung nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy Hướng Hoa tỷ nơi ghế lô. Mới vừa rồi hắn nhìn đến đầu to vẻ mặt hoảng loạn liền biết. Nhất định là tới khó giải quyết khách nhân, bằng không hắn sẽ không như thế sợ hãi. Cái này Hoa tỷ danh hào hắn cũng là nghe nói qua. Lương Phi đã sớm nghe nói cái này Hoa tỷ không phải người bình thường. Trong nhà sinh ý làm được rất lớn, bởi vì là tập đoàn sinh ý, cho nên không thể cùng trượng phu ly hôn, chỉ có thể quá loại này tồn tại trên danh nghĩa sinh hoạt. Đối với một nữ nhân tới giảng, như vậy sinh hoạt xác thật có chút đau khổ, nàng càng là đem hai cái nữ nhi đưa đến nước ngoài cầu học. Mỗi ngày chính mình cùng sủng vật cẩu ngốc tại trong nhà, khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Mà nàng phú hào lão công sớm tại mười mấy năm trước liền ở bên ngoài ăn ra, có cái khác nữ nhân còn cùng kia nữ nhân sinh hài tử. Bọn họ nhật tử quá đến không tồi, ngược lại là nàng mấy năm nay vẫn luôn ở trên thương trường dốc sức làm. Tuy nói kiếm lời không ít tiền, nhưng là cuối cùng lại thành hóa bụa lão nhân. Lương Phi nhìn nàng dùng trong tay giày cao gót đánh nam người phục vụ, mà những cái đó người phục vụ trong tay cầm một chồng chồng tiền. Tuy rằng mặt bộ biểu tình có chút thống khổ, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể làm như vậy. Cầm nàng tiền, tự nhiên phải làm khách nhân thích làm sự. Cái này Hoa tỷ chắc là hận đủ nam nhân, cho nên đánh lên nam nhân tới đặc biệt tàn nhẫn. Quang từ điểm đó có thể thấy được, những năm gần đây nàng bị không ít tình thương. C-H-N-H-S-U-R-B-T-Z-U-E-N-T-H-X-C-O-D-E-N-E, thế cho nên nàng không hề tin tưởng nam nhân, càng là hận đủ nam nhân. Nữ nhân này cười rộ lên vẫn là rất mỹ. Tuy rằng không tính là cái gì khuynh quốc khuynh thành, nhưng ở nàng tuổi này đã xem như cực phẩm. Mà nàng phía sau mấy cái tiểu tỷ muội đồng dạng là đối nam người phục vụ một trận tra đạp. Các nàng có ôm nam công nhân lại là thân lại là ôm, có còn lại là ngồi ở nam công nhân trên đùi làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Còn có còn lại là học Hoa tỷ bộ dáng, đối bên người nam công nhân vừa đánh vừa mắng. Nam công nhân trong lòng có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Rốt cuộc Hoa tỷ cấp tiền là phong phú, bọn họ chịu điểm này thương lại tính cái gì đâu. Đầu to giám đốc còn lại là vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ, sợ bên trong sẽ ra mạng người, không dám rời đi nửa bước. Lúc này hắn tâm cũng vẫn luôn rối rắm, tuy rằng trên mặt hắn còn mang theo thương, nhưng hắn lại bất chấp nhiều như vậy. Một lòng nghĩ phòng nội sở hữu nam công nhân, phía sau đứng một vị đưa mâm đựng trái cây tiểu phục vụ sinh. Hắn là vừa tới, nhìn qua tuổi cũng liền 18-9 tuổi. Này nam hài lớn lên vẫn là rất xoái khí, nhưng hắn lúc này lại vẻ mặt hoảng loạn. Giám đốc, ta không dám. Này tiểu nam sinh mới vừa rồi xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến tình huống bên trong. Nhìn đến Hoa tỷ cầm một cái thật dài roi quất đánh nam công nhân, lại còn có làm cho bọn họ nửa người trên, toàn bộ phía sau lưng đã rút ra điều điều vết máu. Phục vụ sinh nhìn đến sau trong lòng càng là hơi sợ. Hắn nguyên bản liền tuổi còn nhỏ, sợ tiến vào sau bị Hoa tỷ các nàng một đám người đánh. Này đó nữ nhân giống cọp mẹ giống nhau, làm người nhìn đến sau trong lòng luôn là hơi sợ. Đầu to trong lòng cũng ở lo lắng. Nguyên bản hắn tưởng cầm mâm đựng trái cây đi vào, chính là nhớ tới chính mình vừa bị lưu viện trưởng đánh, cho nên hắn trong lòng đồng dạng có chút sợ hãi. Hắn đành phải xoay người nhìn về phía sau phục vụ sinh. Tiểu Cường, ngươi sợ cái gì? Ngươi là phục vụ sinh không phải thiếu gia, có cái gì đáng sợ? Ngươi lớn mật đi vào nhưng có chuyện gì ta cho ngươi chống đỡ. Chính là giám đốc, tên là Tiểu Cường phục vụ sinh vẫn là có chút sợ hãi, không dám tới gần nửa bước. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn rõ ràng, cái này tên là Tiểu Cường phục vụ sinh là mới tới. Nơi nào gặp qua loại này trận thế? Nói vậy, Tiểu Cường đi vào xem. Nhìn đến bên trong tình cảnh sẽ càng thêm sợ hãi. Đầu to trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng giỏi. Đem Tiểu Cường cả người đẩy đi vào. Tiểu Cường, ngươi không cần sợ hãi. Mau vào đi thôi. Tiểu Cường cứ như vậy bưng mâm đựng trái cây đi vào. Bên trong loạn thành một chỗ. Có nữ nhân tiếng cười. Cao vút âm nhạc thanh. Đương nhiên còn có các nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Các loại thanh âm loạn thành một đống. Tiểu Cường trong lòng run sợ đi vào. Sau đó đem mâm đựng trái cây buông. Vừa định lui ra ngoài. Đúng lúc này, đi đầu Hoa Tỷ lại đem hắn gọi lại. Chờ một chút, Tiểu Cường làm bộ không có nghe được. Tiếp tục đi trước, lại bị phía trước một cái mập mạp nữ nhân ngăn lại. Béo nữ nhân một tay đem Tiểu Cường ôm vào trong ngực. Lôi kéo hắn tay đi vào Hoa Tỷ bên người. Lương Phi nhìn đến nơi này trong lòng không cấm căng thẳng. Này đó kiêu ngạo nữ nhân. Các nàng muốn làm cái gì chỉ thấy Tiểu Cường đi vào Hoa Tỷ bên người. Hoa Tỷ từ bao ra rút ra một chồng tiền. Đem này đặt ở Tiểu Cường trong tay. Lương Phi nhìn ra. Này đó tiền hẳn là có 1 vạn khối. Tiểu Cường ở chỗ này công tác. Hắn vẫn là thực tập sinh. 1 tháng xuống dưới cũng liền kiếm cái 2.000 đồng tiền. Này đó tiền đối hắn tới giảng. Là gần nửa năm tiền lương. Không thể phủ nhận nói. Này đó tiền đối hắn vẫn là rất quan trọng. Tiểu Cường nhìn đến tiền sau. Trong lòng cũng liền không hề sợ hãi. Chỉ là đứng ở tại chỗ. Không biết nên làm sao bây giờ. Cầm. Hoa Tỷ buông trong tay roi ra ôn nhu mở miệng. Tiểu Cường nhìn xem Hoa Tỷ lại nhìn bên người béo nữ nhân. Béo nữ nhân cũng gật đầu ý bảo. Làm Tiểu Cường nhận lấy này đó tiền. Tiểu Cường đành phải vươn tay đem tiền nhận lấy. Cảm ơn lão bản. Tiểu Cường tuy rằng tới không lâu sau. Nhưng là hắn cũng là chịu qua huấn luyện. Đối mặt lão bản cấp tiền bâu ơ đương nhiên sẽ nói một tiếng tạ. Tiểu Cường cho rằng chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Vừa định phải rời khỏi. Lại bị Hoa Tỷ gọi lại. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Hoa Tỷ lấy ra một chi yên. Bậc lửa bắt đầu trù lên. Lúc này nhìn nàng vẫn là thực tiêu sái. Tiểu Cường ngốc lăng tại chỗ. Rốt cuộc hắn không như thế nào gặp qua việc đời. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Hơn nữa tiến vào sau nhìn đến mấy cái nam đồng sự vết thương chồng chất. Càng là sợ hãi. Ta kêu Tiểu Cường. Tiểu Cường, ha ha, tên này ta thích. Đơn giản mà giản dị. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Tiểu Cường vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng đầu. Trong lòng một trận khẩn trương. Mới vừa nghe đến Hoa Tỷ một tiếng cười to. Trong lòng càng là phát mau. Không chỉ có là hắn. Ngay cả đứng ở ngoài cửa đầu to giám đốc đều vì hắn nhéo đem hắn. Đầu to giám đốc còn đang suy nghĩ. Nếu Hoa Tỷ vẫn luôn khó xử Tiểu Cường. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn. Sẽ vọt vào đi cùng Hoa Tỷ lý luận. Hắn sẽ không làm Tiểu Cường thụ này đó nữ nhân khi dễ. Ta năm nay 19. Hoa Tỷ tiếp tục trừ yên. Nàng sở trừ yên là nữ nhân chuyên dụng thuốc lá. Lại tế lại trường. Nhìn qua rất là đặc biệt. Không thể không nói. Nữ nhân này kỳ thật rất có hương vị. Không biết vì sao. Nàng nam nhân sẽ không cần nàng. Mà là đem mặt khác nữ nhân ôm vào trong ngực. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng liền sinh 2 cái nữ nhi. Không có sinh nhi tử sao ở phương nam người trong lòng. Vẫn là có rất sâu trọng nam khinh nữ tư tưởng. Hơn nữa, bọn họ là gia đình xí nghiệp. Không thể không có nam đinh tới kế thừa gia sản. Cho nên mới sẽ cùng bên ngoài nữ nhân sinh hạ nhi tử. Chỉ là hắn làm như vậy. Khổ trong nhà nữ nhân. Hoa Tỷ hút thuốc bộ dáng rất tuấn tú. Nhưng trên mặt cô đơn biểu tình làm người cân nhắc không ra. Phảng phất nhiều vài phần cô đơn cùng bi thương. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết,